Chương 1508, Phong Phi Phạm. 1508 một trận chơi IDT quay củ ONG sau đó, Lục Vân cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, mênh mông thanh long hồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lục Vân về tới Hồng Ngông. Hắn ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu tinh không sáng chói, một viên tinh thần, chính là một tòa mộ anh hùng. Lục Vân không biết thời đại kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, có lẽ hiện tại hết thảy đều cùng thời đại kia sự tình có quan hệ. Hồng Nhung Lục Vân đi vùng tinh không kia lăng mộ, nói cho hắn một chút chuyện cũ, chính là bởi vì Lục Vân lại đệ tứ giới bên trong thể hiện ra hư không giới tôn lực lượng. Mặc dù Lục Vân tại Hồng Mông vẹn vẹn một cái nho nhỏ thượng vị giả, nhưng đã đến đệ tứ giới, hắn chính là một phương cự phách, có thủ hộ phương này Hồng Mông lực lượng. Hồng Mông tại đệ tứ giới bên trong, chỉ là một hạt bụi liền xem như một tôn hư không giới vương, đều có hủy diệt Hồng Mông năng lực. Vợ y ma đi qua 3 năm rồi. Lục Vân thoáng đã tính toán một chút, liền coi như ra hắn rời đi Hồng Mông thời gian. Long Sơn cảnh bên trong sự tình lãng phí thời gian cũng không nhiều. Bất quá Lục Vân luyện hóa lôi kích mục, nhường nó trở về chốn cũ, biến thành cây khô tiêu hao thời gian có chút nhiều, trọn vẹn dùng đi 3 năm. Đương nhiên, 3 năm đối với một ít đại năng mà nói, cũng bất quá là chớp mắt thời gian thôi. Cũng không biết hiện tại Hồng Mông bên trong tình huống thế nào, thập đại thần quốc cái kia 11 cái quân chủ hẳn là muốn áp chế trong Hồng Mông chân vương. Lục Vân thoáng cảm ứng một cái, phát hiện Khanh Ngự đang bế quan, tiểu hồ ly thì là vì nàng hộ pháp. Liền không có quấy rầy các nàng. Tiên vương trong lúc bất chợt, một cái thanh âm ngạc nhiên từ sau lưng của Lục Vân truyền đến. Ngươi vợ y ma không chết, ta đương nhiên không chết rồi. Ngươi tại sao phải cho là ta chết rồi? Lục Vân có chút im lặng, hắn không cần quay đầu lại đều có thể đoán được người đến người nào ngư vương. Cái kia hỏa đức phôi thai đâu? Lục Vân xoay người lại, nhìn về phía ngư vương, gọn gàng dứt khoát nói, ta ở dưới thanh long hồ lại được cơ duyên. Đối cái kia phôi thai vô cùng có chỗ tốt, ngươi đem cái kia phôi thai cho ta. Cái kia phôi thai ngư vương phải muốn hỏi hỏa đức quân chủ sự tình, nhưng là thấy đến Lục Vân hết chỗ chê ý tứ cũng liền không hỏi. Nghĩ đến, cái kia hỏa đức quân chủ đã vẫn diệt rồi. Bị ta đưa đến đại địa thần quốc trong bảo khố đi, cái này trong Hồng Mông trật tự là loạn, không cách nào làm cho cái kia trong phôi thai sinh linh dựng dục ra đến, không được bao lâu trong đó phôi thai liền sẽ chết mất. Cho nên ta đem hắn đưa đến thần quốc trong bảo khố phong tồn bắt đầu. Ngư vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, bất quá đã ngươi phải muốn nó, vậy ta liền trả lại cho ngươi tốt, bất quá ngươi được cùng đi với ta đại địa thần quốc địa nguyên quân, bởi vì Hồng Mông chân vương sự tình không tại đại địa thần quốc, cho nên đại địa quốc chủ cùng cái kia thái tử lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại, ta đều sắp bị bọn hắn phiền chết. Lúc đầu, Thanh Long Hồ sự tình kết thúc về sau, ngư vương cũng trở về đại địa thần quốc rồi. Nhưng là đại địa thần quốc thái tử tiếp tục hướng ngư vương cầu hôn, thậm chí đại địa thần quốc quốc chủ QNZ hạ xuống chiếu dụ tứ hôn, ngư vương không sợ người khác làm phiền phía dưới, chỉ có thể rời đi đại địa thần quốc đi vào thanh long vực. Dù sao, trước đó tử vương từng nhường ngư vương tọa chấn thanh long vực, hiện tại xem như hoàn thành tử vương dặn dò. Ngư vương hiện tại là triệt để phục Lục Vân. Phù vương xuất hiện, hỏa vương hiện thân sau đó là một cái không hiểu thấu đầu to bé con. Cùng cái kia vừa mới khôi phục thanh long tổ thần đều bởi vì Lục Vân mà hiện thân thanh long hồ đạt được hỏa vương ban cho, ngư vương tá đạo tiến thêm một bước, đã đến gần vô hạn tá đạo chân vương cảnh giới kia rồi. Có Lục Vân cùng ngư vương về đại địa thần quốc, ngư vương QNZ không có gì phải sợ ân, nàng vẫn luôn không sợ, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất phiền mà thôi. Tốt, ta và ngươi đi đại địa thần quốc. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn QNZ đã sớm muốn phải xem thử xem cái kia thập đại thần quốc rồi. Có thể nói, thập đại thần quốc là hiện ở phía này Hồng Mông bên trong lực lượng mạnh nhất rồi, hạt giống sáng tạo, chính là nguồn gốc từ tại cái này thập đại thần quốc. Thập đại thần quốc tự nhiên QNZ tại Hồng Mông bên trong, hơn nữa còn là Hồng Mông tối hoạch tâm chi địa. Lục Vân cũng không biết ngư vương là dùng phương pháp gì, đem hắn đưa đến nơi này, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đến nơi này. Còn chưa bước vào đại địa thần quốc quốc thổ, Lục Vân liền thấy một tòa vô cùng to lớn màu tím bảo tháp, chống lên toàn bộ trời và đất. Hồng Ngông tháp bản tôn, vậy mà tại thập đại thần quốc bên trong phương thế giới này, chính là Hồng Ngông tháp sáng lập ra thế giới, nghe nói bảo lưu lấy nguyên thủy Hồng Ngông trật tự, chính là Hồng Ngông bên trong trật tự duy nhất không có hỗn loạn địa phương. Ngư vương mở miệng, vì Lục Vân giải thích nói. Nguyên Thủy Hồng Mông sao nghe được Ngư Vương lời nói, Lục Vân tâm linh khẽ động. Nếu là không có đi Tinh Không Lăng Mộ, Lục Vân tự nhiên không biết Nguyên Thủy Hồng Mông là cái gì, nhưng là hiện tại, Lục Vân đã đoán được, cái kia Nguyên Thủy Hồng Mông chính là đã từng đệ tứ giới hạch tâm, đệ tứ giới tiên giới tồn tại. Đu nở dê, Nguyên Thủy Hồng Mông Ngư Vương nhẹ gật đầu, Hồng Mông Tháp này chính là Nguyên Thủy Hồng Mông để lại bảo vật, nghe nói Hồng Mông Tháp chủ nhân, vị kia vô thượng nữ quân, chính là Nguyên Thủy Hồng Mông nhân vật, là nàng một tay sáng lập hiện tại Hồng Mông, thành lập trật tự, nhường bản này cần phải vốn phải là một mảnh mộ táng Hồng Mông, trở thành sinh linh có thể sinh tồn địa phương. Ngư Vương kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Vân. Nàng không nghĩ tới Lục Vân vợ ơ y ma cũng biết Nguyên Thủy Hồng Mông tồn tại. Kỳ thật, Hồng Mông Tháp mở ra, thập đại thần quốc xuất hiện hẳn là Hồng Mông Tháp tại triệu tập sinh linh thủ hộ Hồng Mông Tháp bản tôn, nghe nói là bởi vì nữ quân từ bỏ Hồng Mông Tháp. Ngư Vương chậm rãi nói ra. Đến rồi, phía trước chính là đại địa thần quốc quốc cảnh rồi. Chật, Ngư Vương ngừng lại. Ngươi không thể lấy chính mình bản tôn bộ dáng tiến vào thần quốc. Hiện tại thần quốc bên trong rất nhiều người đều đưa ngươi coi là địch nhân, ngươi hẳn là tiên giới cái kia tiên đạo đạo chủ Lục Vân A. Đột nhiên, Ngư Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng thân phận của Lục Vân, nhưng là đến lúc này, nàng cũng không thể không tin tưởng. Bởi vì toàn bộ thập đại thần quốc đều đang đồn chuyện này, tất cả mọi người đem Lục Vân cùng Khanh Ngữ coi là địch nhân. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Ta xác thực không thể lấy bản tôn bộ dáng đi vào. Bạch sau một khắc, Lục Vân tay háo dài vung lên, cả người hắn cu nở dê đổi một cái bộ dáng, hóa thành một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt người thiếu niên, cùng lúc trước Lục Vân hoàn toàn khác biệt. Từ giờ trở đi, ta gọi Phong Phi Phàm. Lục Vân cười nói. Ngư Vương mặt lập tức liền trầm xuống, tiên vương, ngươi cùng ta sư phụ đến cùng là quan hệ như thế nào? Phong Phi Phàm là Lục Vân tại thần thoại thiên địa thời điểm một cái hóa thân giả danh. Lục Vân không thể ở trong thần thoại thiên địa lưu lại bất luận cái gì nhân quả, nhưng là hắn nhưng lại an mại không nổi chính mình đi thăm dò thời đại kia, thế là liền có Phong Phi Phàm cái này hóa thân, hành tẩu thần thoại thiên địa. Gió, chính là Phục Hy Thị hóa thân dòng họ, Phục Hy Thị có thể nói là đối Lục Vân ảnh hưởng lớn nhất một người, cho nên Lục Vân liền để cho mình hóa thân lấy gió làm họ. Ngư Vương là Lục Khanh đệ tử, đạt được Lục Khanh một thân chân truyền, nàng đương nhiên biết Phong Phi Phàm tồn tại. Chẳng lẽ tôn giả còn không có nói cho ngươi biết sao? Lục Vân cười nói, Lục Khanh là nhi tử ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.